Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Cưới vì bực tức của tác giả Kim Huyền, Edit Sabi. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Gió thổi nhẹ nhẹ, Khấu Đạt vẻ mặt thú vị nhìn tiết mục đang trình diễn ở trước mắt. Anh dám nói lại lần nữa rằng anh không có. Nữ phục vụ của tiệm cà phê nổi giận đùng đùng, nắm áo người nam nhân kia lớn tiếng gào rít. Tôi vốn là không có, rốt cuộc có chuyện gì chứ cái cô này? Gọi chủ tiệm các cô lại đây cho tôi đi, tôi phải hỏi chủ tiệm dạy dỗ nhân viên của mình thế nào. Tôi chính là chủ tiệm đây. Nữ chủ tiệm giận không thể át, vừa nói đồng thời tung một quyền hướng thẳng mũi của nam nhân, đánh anh ta lùi phía sau, đụng vào cái ghế, mất đi cân bằng ngã chồng vó. Khấu Đạt rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, vẻ mặt giận dữ của nữ chủ tiệm kia lập tức quay qua trừng mắt nhìn hắn. Anh cười nói, ơ chết, thật có lỗi. Nếu cô nói anh ta quấy rối tình dục cô, tôi có thể ra mặt thay cô làm chứng. Những động tác của hắn ta tôi đều thấy rõ. Vậy nếu thấy, tại sao anh không ngăn cản anh ta? Ở thì khoảng cách hơi xa, thứ lỗi cho tôi có lòng mà thực không đủ. Khấu Đạt khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Cô muốn tố cáo hắn ta đấy à? Nữ chủ tiệm liếc mắt, nhìn nam nhân đứng chật vật từ dưới sàn lên, chỉ nói một chữ cút. Nam nhân lập tức thoát khỏi hiện trường. Khấu Đạt nhắc nhở, cô đã quên không lấy tiền của hắn đấy. Anh nghĩ rằng, tôi bán cái gì chứ? Nữ chủ tiệm mắt như có lửa muốn thiêu cháy tên nam nhân đứng trước mặt mình. Ý của tôi là cà phê. Anh chỉ phía chỗ nam nhân kia vừa ngồi, cô sửng sốt, nhất thời rủa thầm thành tiếng, mẹ nó chứ. Cô gái này thực sự là thú vị đây. Không chỉ có dáng người yểu điệu, diện mạo xinh đẹp, động lòng người, lại còn có tính cách nóng nảy không thua gì nam nhân. Xem động tác đánh vừa rồi của cô ta với sắc lang, cùng thái độ nói tục chửi bậy rất tự nhiên. Anh chưa bao giờ kết giao với một mỹ nhân nóng nảy như thế này. Không biết cô ấy có nguyện ý hay không cùng anh kết giao. Tâm lập tức hành động, anh trực tiếp hỏi, cô muốn trở thành bạn gái tôi không? Đối với người điên, tôi thực không hứng thú. Khấu Đạt nhịn không được cười to ra tiếng, cảm thấy cô gái này đúng là càng lúc càng thú vị. Tôi không phải người điên, tôi họ Khấu, tên là Đạt. Lúc này chân thành kết hôn vì điều kiện tiên quyết. Hy vọng có thể cùng tiểu thư kết giao, không biết cô nguyện ý không đây? Anh có vẻ thành tâm thành ý, nhưng trong lòng nghĩ lại, nếu cô ta kháng cự mình thì sẽ lợi dụng cha mình. Đối với người điên, tôi thực không có hứng thú. Nữ chủ tiệm lại nói, sau đó không quay đầu lại xoay người bước đi. Anh ở phía sau cô lớn tiếng thở dài. Ai, thực sự đáng tiếc quá. Tôi không những không phải người điên, mà còn là cổ đông tập đoàn xí nghiệp Khấu Thị. Cùng tôi kết giao có thể nói như trúng xổ số đấy. Vậy mà cô dễ dàng đem cơ hội ngàn năm một thuở biến thành phượng hoàng dập tắt, thực sự đáng tiếc. Mẹ nó chứ. Nữ chủ tiệm đột nhiên xoay người nguyền rủa, tức giận bình hướng phía hắn. Hôm nay sao lại xui xẻo thế này? Hết đụng tới tên sắc lang, giờ đụng tới một tên điên. Anh lập tức trả tiền cà phê rời khỏi quán của tôi đi. Cô đứng trước mặt anh, hai tay chống nạnh, về mặt hung hãn ra lệnh. Cô xác định không hối hận đấy chứ? Tôi thực sự rất nhiều tiền. Nói vô nghĩa, mau trả tiền rồi cút đi. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Cô cầm cốc nước lạnh trên bàn cảnh cáo. Ok ok, vậy tôi đi. Anh giơ hai tay đầu hàng đứng lên khỏi chỗ ngồi. Và quá, cô thực sự không hề suy nghĩ thêm chút à? Tôi thực sự không bị điên. Những lời tôi nói đều là thật đấy. Anh nhanh chóng nhảy dựng lên, bởi mỹ nữ nóng này đột nhiên không nói hai lời, cầm lấy cốc nước hắt vào anh. Anh có thể lại nói những lời vô nghĩa, bất quá lần tiếp theo sẽ không chỉ là đơn giản như nước vậy đâu. Nữ chủ tiệm cầm lấy cốc đồ uống trên bàn, làm anh nuốt ực một ngụm khó khăn, mà không hề đụng vào ly cà phê kia, rồi nhìn anh cười lạnh để uy hiếp. Tôi phục cô rồi. Anh chỉ còn cách lắc đầu, lấy từ trong túi ra chiếc bóp ra, lại lấy từ bên trong nguyên tờ 100 cùng danh thiếp của mình, đồng thời đặt lên bàn hướng cô nói. Hy vọng sau này còn gặp lại. Nói xong vẫy vẫy tay, tiêu sái xoay người rời đi. Anh nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Ba, con nói mấy lần cũng được. Dù ba đánh chết con cũng không kết hôn với con gái Trần gia. Muốn thì ba tự đi mà kết hôn. Trong văn phòng chủ tịch phát ra âm thanh đầy phẫn nộ rít gào. Chuyện hai cha con nhà này giằng co cãi nhau tại tầng 1 đối với nhân viên mà nói là việc sớm muộn thôi. Như là vừa rồi đi vào văn phòng là tứ công tử khấu đạt. Tình huống này nhìn mãi cũng thành quen mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net